Chương 1722, cầu hôn quân tiểu thư, vì ta điển mộ nhân chính thê, 4. Người khác chỗ nào cam lòng dùng đến hoa, đều là làm chân quý vật liệu luyện khí, trộn lẫn tại pháp bảo bên trong. Nhưng nhà nàng tiểu sư thúc ngược lại tô tờ, trực tiếp làm rác rưởi đá vụn đồng dạng, một cẩm chính là như ngọn núi nhỏ một đống. Mộ Nhan lúc này tự ti mặc cảm bại lui, từ đây lại không dám ở tiểu sư thúc trước mặt sách cho hắn tinh thạch sự tình. Nàng ôm lấy tiểu sư thúc đùi, để hắn từ ngón tay trong khe để lọt một điểm tinh thạch cho mình còn tạm được. Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, Mộ Nhan là tuyệt đối không dám. Nếu là bị Đế Minh Quyết cái này quỷ hẹp hỏi lớn vạc dám biết, nàng đến hỏi tiểu sư thúc muốn tinh thạch lại không hỏi hắn muốn. Đế Minh Quyết tuyệt đối có thể cho nàng trưng sắc nấu nổ, 18 cực hình hết thể đến một lần. Mà thất hoàng cũng là từ tiểu sư thúc xuất ra một đống hắc rượu tinh về sau, liền triệt để phát điên. Hắn có thể cho phép mình bị bất luận cái gì nhân loại ngu xuẩn lam mở ha tờ hờ ập đi, nhưng tuyệt đối không cho phép người này là tiểu sư thúc. Mộ Nhan thật sự là không chỉ một lần hoài nghi, thất hoàng đối tiểu sư thúc thật không phải là tương ái tương sát sao sáo lộ này, quả thực đều nhanh trong mắt của ta chỉ có ngươi, yêu ngươi hận ngươi cắn chết ngươi từ ngày đó về sau, cũng không biết thất hoàng tính cả tiểu phượng hoàng tại thiên quang khư bên trong làm cái quỷ gì, mỗi ngày thần thần bí bí. Thế nhưng là tốn hao tinh thạch lại càng ngày càng nhiều. Thất hoàng cười nhạo một tiếng, cái này còn không phải trách ngươi quá vô dụng để ngươi mỗi ngày nhiều họa hai tấm phù, học thêm chút cao giai phù lục họa pháp, ngươi hết lần này tới lần khác không chịu. Nếu không làm sao có thể chỉ có điểm ấy thu nhập liền kia mấy vạn tinh thạch, cho bản tôn nhét kẽ răng đều không đủ. Quân Mộ Nhan, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên cho bản tôn kiếm nhiều một chút tinh thạch trở về. Nếu không ta liền cho Đế Minh Quyết vụng trộm lưu tờ giấy cao hát trạng, nói ngươi ở bên ngoài nuôi một đống lớn tiểu bạch kiểm, lớn nhất con kia chính là Lạc Vân Tiêu tên vương bát đằng kia. Hừ hừ, đến lúc đó Đế Minh Quyết kia tiểu tâm nhãn khẳng định sẽ đi đem Lạc Vân Tiêu bóp chết Mộ Nhan, mẹ trứng, nàng hiện tại liền bóp chết cái này chết khí linh không biết có kịp hay không. Điền Hải Ba cùng Khương Thái Hồng cũng không biết Mộ Nhan cùng thất hoàng hỗ động, cũng không biết Mộ Nhan cửa hàng một ngày thu đấu vàng. Nhưng những cái kia tinh thạch bây giờ hoàn toàn không trải qua tay của nàng, thường thường vừa đến ngọc thượng, liền bị thất hoàng tiểu vương bắt đản này vơ vét không còn. Một mảnh. Bọn hắn nghe xong cái này học sinh, lại là hoàn toàn chấn kinh. Một tháng một vạn tinh trở lên thu nhập thiên quang khư cửa hàng tổng bảng xếp hạng trước 10 đây là khái niệm gì thiên quang khư CPTHNZ trước 10, không phải những cái kia kinh doanh ngàn năm danh tiếng lâu năm. Thí dụ như có thế tổ chức linh chủ tranh bá thi đấu tụ tiên lâu, chính là những tử vân giới đó đại tông môn đại gia tộc mở đáng dược, pháp bảo cửa hàng. Lu Cờ Na Ho, một cái bán phụ lục cửa hàng nhỏ, vợ ơ y ma cũng có thể có như thế nghịch thiên doanh thu. Điển Hải Ba hai mắt lập tức sáng kinh người. Nguyên bản điểm này bị trào phúng tức giận cùng xấu hổ giận dữ, lúc này tất cả đều hóa thành tham lam. Dạng này cửa hàng, dạng này quân Mộ Nhan. Nếu là Điền gia có thể thu nhập trong túi, kia Điền gia tất nhiên như hổ thêm cánh, nói không chừng không cần một năm, liền có thể vọt cư thương làm giới đệ nhất thế gia. Điền Hải Ba cặp kia hung ác nham hiểm con mắt, lúc này cười nheo lại, là ta điều tra không cẩn thận, đánh giá thấp quân tiểu thư. Bất quá, nguyên bản ta vừa mới nói những cái kia không phải ta Điền gia toàn bộ thành ý. Hắn chậm rãi ngồi dậy, hướng Mộ Nhan phương hướng nghiêng nghiêng, lộ ra một mặt hâm mộ lại tình thâm biểu lộ. Trên thực tế, ta lần này đơn độc tìm quân tiểu thư tới, là muốn cầu hôn quân tiểu thư, vì ta điển mộ nhân chính thê. Không biết quân tiểu thư ý như thế nào đâu. Tấu chương xong.